Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 461. Chương 461. Một thân tu vi. Tác giả: Áo Vạn Đạo Lôi Đình. Ta đến độ Hạ Cực mộng cảnh. Hắc ám trên vách đá vương tọa, Bạch Đào Hoa xuất hiện lần nữa, đưa lưng về phía Hạ Cực. Âm trầm quỷ quyệt, bầu không khí đột nhiên địa giáng lâm, để mộng cảnh bày biện ra màu xám đen trạch, kiềm chế vô cớ, ác mộng khôi phục. Thanh âm truyền đến, tuyên bố cân nhắc kết quả. Nàng đồng ý, ta vậy đồng ý. Hạ Cực gật gật đầu. Tốt. Thanh âm kia hỏi, ngươi thực có can đảm rộng mở tâm thần cho ta. Hạ Cực đến gần, cười cười. Ngươi ta ở chung lâu như vậy, ta không tin ngươi a. Cũng thế, đi theo ta a. Bạch Đào Hoa chợt từ trên vách đá bồng bềnh bắt đầu duỗi ra lạnh buốt tay trái, kéo một phát Hạ Cực, chính là bay vút lên hướng về phía mộng cảnh bầu trời. Vô hình bích chướng hiện ra vòng vòng gợn sóng, hai người đã bay ra Hạ Cực mộng cảnh, mà đi tới một cái rộng lớn mộng cảnh thế giới, mặt biển xám trắng, thế giới yên tĩnh muốn để người điên cuồng. Vạn vật như thế mấy trăm năm trên vách tường tường ra, tùy ý đều hội bóc ra. Mộng cảnh trong không khí tựa hồ bay lên lấy cho tàn, bay lên lấy ngâm nước ngạt thở. Cả hai tại một chỗ bọt biển trước dừng lại. Bạch Đào Hoa mời nói, phải vào đến xem nàng mộng cảnh a, dù sao cũng là thê tử ngươi. Hạ Cực lắc đầu, hắn không có nhìn trộm thân nhân bí ẩn thói quen. Bạch Đào Hoa, cái kia ngay ở chỗ này. Hạ Cực đột nhiên nói, chờ một chút, cần phải bao lâu thời gian? Nếu như đổi lại người khác, chí ít cần mấy chục năm, nhưng người ta thế này tương sinh như muốn dung hợp, chỉ cần một cái chớp mắt. Hạ Cực trầm ngâm một lát, suy nghĩ một chút nói, ta còn cần làm chút sự tình, qua chút thời gian ta đến liên hệ ngươi. Thật tốt tốt. Bạch Đào Hoa cười quỷ quyệt mà vũ mị, hai con ngươi trong tay áo cướp là cuồn cuộn hoàng tuyền, cùng trong ngục giam tâm ma. Nàng nhìn qua vô ngần mộng cảnh, liếm liếm đầu lưỡi. Ngày kế tiếp, Hạ Cực trực tiếp tìm được Bạch Đào Hoa. Ngươi nếu là đánh mất lực lượng này, hội rất nhanh biến thành phàm nhân, mà hội trong nháy mắt già yếu, cho nên ta cần vì ngươi sớm chuẩn bị tốt thành tiên khí cụ mới được. Linh đan cũng không thiếu, chính ngươi cũng đã phá tâm hạn, còn lại thời gian ngươi chính là tận khả năng địa đi đột phá hạn chế. Tuy nói nó tồn tại cùng thành tiên là hoàn toàn mâu thuẫn, nhưng chỉ cần tại lúc độ kiếp, ta đưa nó rút ra đi ra, như vậy thì có thể thuận lợi quá độ. Hết thảy nghe phu quân. Bạch Đào Hoa tất nhiên là biết, mạnh bà cùng mình nam nhân liên hệ, nàng là thật hơi mệt chút. Hạ Cực từ Thái Nguyên chỗ trực tiếp thu được một chút cao đoan quan tưởng pháp, sau đó để Bạch Đào Hoa tiến hành tu luyện, hợp với linh đan. Ban ngày, mọi người tại hải ngoại soát lấy yêu ma quái dị điểm. Chỉ tiếc, ngũ hành cướp địa từ đầu đến cuối không có tung tích. Điều này sẽ đưa đến Ninh Ninh cùng Tam Đại Thánh như thế kẹt lại bình thường. Vạn năm yêu khí tu vi đã là bọn hắn bốn vị cực hạn, trừ phi đột phá mới có thể tiếp tục. Nhưng Hạ Cực khác biệt, linh văn đầu tiên chính là khuynh hướng ôn hòa hóa, mà Hạ Cực thân thể càng là hoàn toàn có thể chịu đựng lấy quá nhiều linh khí tàn phá bừa bãi. Tăng thêm đạt được thiên tôn cấp độ mới có thể có được chiếu sáng, dương hóa, cho nên hắn mi tâm linh văn là một mực tại tăng lên. Nhưng ở thứ 16 đường thời điểm, vậy rốt cục kẹt lại. Liên quan tới linh văn số lượng, Hạ Cực thông qua Thái Nguyên đi hỏi thăm qua Vương Mẫu, đạt được trả lời chắc chắn là 9 là cực hạn, từ xưa chính là đại đế mới có thể đạt tới. Nhưng mà đại đế tuy là 9 đạo linh văn, nhưng một thân lực lượng lại trên lòng bàn tay tiên cung bên trong, đại đế có thể đem ngươi kéo vào trên lòng bàn tay tiên cung, để ngươi tại hắn sáng tạo thế giới bên trong bị trên phạm vi lớn suy yếu, sau đó lại đánh bại. Cho nên, tiên tôn mặc dù cường đại, nhưng đối đầu với đại đế, lại còn chưa đủ nhìn. Hạ Cực mặc dù không rõ mình 16 văn là có ý gì, nhưng có thể siêu việt đại đế 9 đạo linh văn, hắn vẫn là rất hài lòng. Chỉ là cái này cảnh giới vẫn là không hiểu ra sao cả. Không biết mạnh yếu, thiên tôn cần độ âm dương kiếp cùng hàng tinh bắt được liên lạc. Mình không có, thậm chí huyền tiên ngũ hành kiếp, mình vậy không có đi độ. Cái này chút đạt thành cảnh giới tiêu chí, mình một cái đều không có. Như vậy, như thế nào tính cảnh giới? Như thế nào tính lực lượng? Mình bây giờ là 16 văn kim tiên, nhưng tìm một cái thiên tôn đánh nhau một phen, nhưng lại không thực tế. Như thế một tá liền trực tiếp lộ tẩy. Hạ Cực cũng là bất đắc dĩ, căn cứ cẩn thận tính tình, chỉ có thể giả thiết mình còn rất yếu, vẫn là một cái thường thường không có gì lạ 16 văn kim tiên. Để tránh đầu não ngất đi, lập tức lên đầu, đạt tới 16 văn đã hao tốn Hạ Cực thời gian 6 năm, mà bạch đào hoa vậy tại thiên tài địa bảo trồng chất hạ rốt cục đạt đến ta hạn, cực hạn. Thọ nguyên là chân chính tăng trưởng, cho dù mạnh bà rời đi, nàng vậy sẽ không trong nháy mắt già yếu. Đột phá bản thân, lấy nguyên thần góc độ đi nhận biết cái thế giới này, khiến cho nàng tâm cảnh lại sáng sủa chút, nhưng là còn ẩn giấu một điểm tâm thần bất định bất an. Tầng tiếp theo lần liền là thân hạn, nguyên thần ly thể, tái tạo thân thể, vậy liền là tiên nhân. Nhưng mình hội không sẽ không có cách nào độ qua lôi kiếp. Mình thân thể cũng không có quá nhiều dị thường. Một thân lực lượng vậy đều ở trong giấc mộng. Hội không có việc gì. Có ta ở đây, Hạ Cực ôm lấy nàng. Sau đó tại bên tai nàng nhẹ nói. Đợi đến ngươi đột phá tiên nhân. Thế nhưng là cái tiểu nữ đồng bộ dáng. Cái kia còn cần 1.500 năm tu vi mới có thể biến thành người lớn bộ dáng. Bạch đào hoa ngẩn người, mà Ninh Ninh đi lên trước. Muội muội, sớm liền chuẩn bị xong tiên hoa tiên thảo tiên đan, sẽ để cho ngươi rất nhanh lớn lên. Hì hì, bạch đào hoa nhìn về phía Hạ Cực. Hạ Cực hướng về nàng gật gật đầu. Cái này chút tiên hoa tiên thảo cũng không dễ tìm. Cơ hồ là cái này gần như 20 năm tại Đông Hải tất cả thu hoạch. Trừ cái đó ra, không ít tiên đan cũng đều là Hạ Cực trong nạp giới lấy ra. Có thể nói là áp đáy hòm, vạn sự sẵn sàng, bạch đào hoa vậy không nói thêm lời cái gì. Nàng cùng Hạ Cực lần nữa bước lên một cái cỡ nhỏ cự quy. Phun khí rời xa đồ sơn thị tộc hòn đảo, hướng biển sâu độ kiếp đi. Tiên nhân lôi kiếp cùng yêu khí nói không chừng có xung đột. Nếu như dừng lại tại chỗ, bảo đảm không cho phép hội thương tổn đến Tam Đại Thánh cùng Ninh Ninh. Cho dù không làm thương hại, nhưng nếu như gây nên động tĩnh lớn, để tiên nhân phát giác, cũng là không tốt, lại là thế giới hai người. Xanh thảm nước biển sóng nước lấp loáng. Kim sắc lại bị cự quy phun khí đánh nát trở thành từng khối điểm màu vàng. Phản xạ mắt người, để cho người ta hoa mắt thần mê. Bạch đào hoa tựa ở Hạ Cực trong ngực, than nhẹ một tiếng, thật hy vọng hiện tại chúng ta đã tại ẩn cư. Hạ Cực nói, chờ ta, bạch đào hoa gấp vội vàng che miệng hắn, mắt hạnh trừng trừng, bối rối xem lấy hắn. Ta không cho phép ngươi lập Frey. Cách, mặc dù ta không rõ Flex là có ý gì, nhưng đây là ngươi giảng cho ta nghe đến. Nói đó là ngươi tại vực ngoại thời điểm học tập đến thao túng vận thế phương pháp. Một khi lập xuống Flex, vận thế liền hội giảm lớn. Một khi bị đảo ngược độc sữa, vận thế liền hội phóng đại. Hạ Cực ngẩn người. Mình trong lúc vô tình cùng nàng nói đùa đồ vật, thế mà bị nàng ngừng thật. còn cho rằng là thần bí thao túng vận thế phương pháp. Khụ khụ, hắn nhịn không được bắt đầu ho khan. Bạch Đào Hoa nói, cho nên, ta mới không cho phép ngươi nói với ta chờ ngươi làm xong cái gì liền trở lại tìm ta. Hạ Cực cười nói, làm xong cuối cùng một phiếu liền về quê quán cùng mình vợ con cùng một chỗ. Bạch Đào Hoa nghe hắn nói cổ quái, duỗi dưới hắn cánh tay. Cái gì gọi là làm xong cuối cùng một phiếu? Nghe thật giống là cái tiếng lóng. Hạ Cực nói, người ta đều đã từng thân là thế giới dưới đất quân vương. Đương nhiên là đen không thể lại đen. Bạch Đào Hoa trên mặt một hồng. Ngươi mới đen đâu, đen sao, ngươi lại để cho ta xem. Hạ Cực ha ha cười lên, quay người thanh Bạch Đào Hoa đặt ở cự quy xác bên trên. Bạch Đào Hoa mặt đỏ dần, hô hấp có chút gấp rút mang thở, nhưng chợt nhẹ giọng đẩy lên trước mặt nam nhân lồng ngực. Hạ Cực, không nên, hiện tại không thể được, ta nhanh độ kiếp rồi. Lôi kiếp lúc nào cũng có thể rơi xuống. Cái này nếu là rơi xuống, hai người còn tại làm chuyện này, cái kia lôi kiếp hội sẽ không cảm thấy nhận lấy vũ nhục. Hội sẽ không cảm thấy mình lôi sinh ra chỗ bẩn. Sau đó hoặc là xoay người rời đi, hoặc là điên cuồng địa sét đánh, muốn đem hai người đều đánh chết. Bạch Đào Hoa đáy lòng ngàn nguyện vạn nguyện. Nhưng lý trí để nàng hai tay muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào địa đầy cái này cường tráng nam tử. Nhưng, Hạ Cực chẳng hề làm gì. Hắn chỉ là nhìn Bạch Đào Hoa quá khẩn trương, để nàng buông lỏng xuống. Lúc này cười cười, chính là xoay người cùng nàng cũng nằm tại mai rùa bên trên. Nhìn lên bầu trời sáng chói sắc trời, rủ xuống như đạo đạo kim trụ. Cái kia thở khẽ âm thanh cũng chậm chậm bình phục xuống tới. Hai người nhàn nhã địa ở trên biển tung bay đi lại. Dáng mây đi ra lúc, Hạ Cực lại từ nạp giới lấy ra hai chén quỳnh tương. Lại lấy ra hai căn mình nhàn hạ thời điểm làm hút quản. Cắm vào trong quỳnh tương, sau đó đưa một chén cho Bạch Đào Hoa. Bạch Đào Hoa xem xét, liền biết đây cũng là vực ngoại hắc khoa kỹ. Cái này hắc khoa kỹ có thể cho mình ngủ cũng có thể chậm rãi uống quỳnh tương. Thế là, nàng hì hì một cười, đầu bên cạnh xuống nhẹ nhàng cọ sát Hạ Cực, có trong quỳnh tương linh khí lại một lần nữa cọ rửa. Cùng vừa mới trêu đùa, Bạch Đào Hoa đáy lòng rất nhanh bình tĩnh trở lại, lôi kiếp bồi hồi, tựa hồ có chút do dự, mà không định hạ xuống. Chỉ vì hai người còn có một chuyện cuối cùng cần làm. Cái kia cỗ cùng tiên nhân xung đột lẫn nhau lực lượng nên vào lúc này giao cho chủ thượng. Chỉ là chủ thượng đã trở thành tiên nhân. Lần nữa đến cỗ lực lượng kia cũng không biết sẽ như thế nào. Nàng cùng Hạ Cực ngồi đối diện nhau. Hạ Cực vừa bấm kết giới. Đêm tối bao phủ. Hắn nói khẽ, buông lỏng, có hắn tại. Bạch Đào Hoa cực kỳ an tâm, nàng thuận theo địa nhắm mắt lại, sau đó cảm thấy mình cái trán bị ôn nhu địa hôn lấy một cái. Sau đó chậm rãi địa tiến nhập một loại huyền dị trạng thái. Hạ Cực ngón tay chỉ tại nàng mi tâm, mà một vòng yên tĩnh đến vũ trụ vạn vật đều diệt vong. Hạt đều khí tức tử vong từ cái kia mi tâm chui ra. Nó như bụi liêu. Không thể diễn tả, thuận Hạ Cực ngón tay, giống như là có sinh mệnh, từ cánh tay bò lên trên đầu vai, lại từ gương mặt bò vào, cho đến Hạ Cực nê hoàn cung trước, Hạ Cực phóng khai tâm thần, cái kia một cỗ tĩnh mịch bụi lưu như nước nhập bông, thẩm thấu vào hắn trong lỗ chân lông, đã tới hắn nguyên thần chỗ, nhanh chóng dung hợp được. Bạch Đào Hoa chỉ cảm thấy tai tiền truyện đến một tiếng to lớn, ba, âm thanh. Màng nhĩ vù vù không thôi, thần hồn vậy chấn động không ngớt. Nàng cảm thấy mình linh hồn như có cái gì đồ vật mạnh mẽ bị giật ra ngoài. Đau từng cơn như thân thể bị xé mở, thống hổ địa khó mà hình dung. A, nàng nhịn không được phát ra kêu đau, nhưng Hạ Cực tay trái vừa nhấc một vòng, lãng quên đã thêm tại bạch đào hoa phía trên. Nàng lập tức quên đi đau đớn, nhưng thân thể lại y nguyên có đối đau nhức bản năng. Tại run rẩy kịch liệt lấy, Hạ Cực đang thức tỉnh ký ức về sau, cùng cái này một cỗ bụi lưu vốn là quen biết, lúc này bất quá là dung hợp mà thôi. Cơ hồ là chớp mắt, cái kia bụi lưu liền đã vào vị trí của mình. Lúc trước bạch đào hoa đem hết toàn lực kích hoạt lực lượng đã hoàn toàn biến thành Hạ Cực. Nhưng nàng bởi vậy hội thu hoạch được tân sinh, một cái không cần lại bị cuốn vào thánh nhân ván cờ tân sinh. Hạ Cực ôm chặt nàng, một cỗ chân khí, tiên khí bắt đầu từ trong ngực nữ tử trong lỗ chân lông chui vào. Để nàng nguyên khí khôi phục, hơi dễ chịu chút, thật lâu, bạch đào hoa mới tỉnh hồn lại, đã mất đi cái kia một cỗ lực lượng. Nàng đáy lòng có chút mê mang cùng trống rỗng, nhưng chẳng biết tại sao lại cũng cảm nhận được một loại nhẹ nhõm. Ta không sao, chủ, Hạ Cực nói, đừng kêu chủ thượng, bạch đào hoa ngạc nhiên, nàng chợt minh bạch mình bây giờ đã không có tư cách. Nàng rõ ràng phát giác được trong cơ thể mình lực lượng đã chỉ còn lại có phổ thông siêu phàm cảnh. Dựa vào lấy mạnh bà mặt nạ thu hoạch được thần thoại quỷ quyệt lực lượng đã triệt để biến mất. Nếu không phải cũng có trước đạt được cái kia chút linh khí tô đậm, nàng sợ là lúc này đã đang nhanh chóng già yếu. Dạng này nàng làm sao còn có tư cách xưng hô trước mắt nam nhân là chủ thượng. Hắn bóng lưng mình chợt không thấy được. Hạ Cực hôn một chút nàng cái trán, nghĩ lung tung cái gì, gọi lão công a. Bạch đào hoa lúc này mới chợt hiểu là mình cả nghĩ quá rồi. Nàng cúi đầu trầm thấp địa kêu lên âm thanh lão công. Hạ Cực cảm nhận được lôi vân tụ tập, nói khẽ, kiếp vân tới, chuẩn bị kỹ càng. Bạch đào hoa cảm thấy mình lúc này suy yếu, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng. Hạ Cực nói, có ta ở đây, không cần phải sợ. Ân, một lúc lâu sau, kiếp vân khắp tuôn ra. Bởi vì bạch đào hoa cũng không phải là cái gì đặc thù linh căn, hoặc là địa tàng loại này hậu tích bạc phát tồn tại, cho nên cái kia lôi kiếp nhìn rất là bình thường. So với lúc trước Hạ Cực, Mã Diện, thậm chí là Tiểu Thanh Nghiêu độ kiếp đều kém rất nhiều. Vòng vòng vòng xoáy, màu tím rắn điện tại màu dì xét dáng hồng bên trong. Bơi lên vọt lấy, một cỗ đáng sợ uy áp đang tại tích lũy. Cái này cự quy chừng đài diễn võ lớn như vậy, cũng chính là kiếp trước sân bóng lớn nhỏ. Hạ Cực ngồi tại biên giới, bạch đào hoa ở giữa, hai tay đựng tải trên đầu gối. Nàng vận lấy chân khí còn có trước đó thu hoạch được linh khí dán ở bên ngoài thân, làm hoa hồng đâm chống cự, nhưng nàng lông mày tâm thượng mà còn có lấy tiên thiên linh bảo ngũ hành kiếm trận. Đây là nàng áp đáy hòm, chỉ bất quá Hạ Cực nhiều lần phân phó cái này kiếm tạm thời không thể vận dụng. Ngay tại suy nghĩ bồng bềnh thời điểm, kiếp vân kia đã triệt để dừng lại. Chính trước khi tại bạch đào hoa đỉnh đầu, màu tím đen dày mây tích như cối xay xoay tròn. Bạch đào hoa vội vàng thu hồi suy nghĩ, không đi suy nghĩ lung tung, nhắm mắt tĩnh tâm, chư thần vô niệm, chuyên tâm ứng đối. Oanh, đột nhiên, bạch đào hoa hai mắt mãnh liệt địa mở ra, nàng cơ hồ chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Liền thấy vọt tới bạo minh lôi chỉ từ đỉnh đầu nàng sâu rơi, phá vỡ bên ngoài thân chân khí linh khí phòng ngự, một cỗ kịch liệt đau nhức quét sạch toàn thân. Bạch đào hoa vội vàng hít sâu vận khí, chân khí hồi phục, nhanh chóng chữa trị thương thế. Ầm ầm, đến tiếp sau lôi đình tiếp tục đánh rớt, ba đạo một qua, lôi đình uy lực lại tăng lần. Bạch đào hoa sắc mặt trợn nhìn trắng, trực tiếp chống cự tổn thương vốn cũng không phải là nàng am hiểu lĩnh vực. Huống chi lúc này không có mạnh bà lực lượng nàng. Nàng ngửa đầu, cái này nhất niệm không đến thời gian bên trong, Nàng nhìn xem cái kia tráng kiện tối thiểu gấp ba lôi trụ đánh xuống. Chợt khẽ cắn môi, kiều trá một tiếng, oanh, cái kia đạo lôi đánh xuống. Bạch đào hoa liền cảm giác đến ngũ tạng lục phủ của mình. Da thịt xương cốt không một chỗ không đau, ngón tay đều không thể nhúc nhích. Bốn đạo một qua, đạo thứ năm lại cấp tốc ngưng tụ. Bạch đào hoa cắn cắn miệng môi, mong muốn động, nhưng thân thể lại như đông cứng. Làm sao đều không nghe chỉ huy, nàng không khỏi gấp, cho dù liều mạng áp chế chủ tâm ngọn nguồn bối rối. Nhưng chung quy là chậm, oanh, đạo thứ năm rơi xuống. Bạch đào hoa hạnh đồng tử bỗng nhiên co vào, căn bản là không có cách ứng đối. Nhưng nàng nhìn thấy một đạo hình bóng nhào vào trước mặt mình. Cái kia lăng lệ thiên uy bị chặn lại, nàng nhìn thấy mình nam nhân khuôn mặt, chính mỉm cười quan sát nàng. Cản thiên kiếp, đây là cái gì thao tác? Bạch đào hoa còn không có phản ứng kịp, lại là một chuỗi mà oanh minh, dầm dầm dầm, lôi đình một đạo tiếp lấy một đạo hạ xuống. Bạch đào hoa vội vàng nắm chặt khôi phục lực lượng, qua nửa nén hương thời gian, cái thiên kiếp này còn tải rơi, đây đã là bát trọng lôi kiếp. Chợt, bạch đào hoa ý thức được cái này lôi kiếp đại gia tuyệt đối là nổi giận. Lôi kiếp đại gia cho tới bây giờ không quen nhìn gian lận người. Hạ cực như thế trắng trợn địa giúp mình, lôi kiếp đại gia khẳng định cực kỳ phẫn nộ. Nguyên lai có lẽ liền cho mình an bài năm đạo lôi kiếp. Hiện tại lâm thời gia tăng độ khó, nàng cặp kia mắt hạnh bên trong, nhìn thấy chủ thượng bắn ra thanh phi kiếm, không lùi mà tiến tới, trực tiếp ngự kiếm nhìn qua cái kia lôi kiếp kiếp vân vòng xoáy mà đi. Bạch đào hoa trong đầu chỉ còn lại có bốn chữ, quá phách lối, lôi không bổ hắn bổ ai nha, không đúng hay không, sao có thể nghĩ như vậy? Nàng lúc này đã khôi phục lực lượng, vội vàng hô, hạ cực, ngươi mau trở lại, bầu trời xa xa truyền đến một trận thanh âm, chờ lấy, đệ cửu trọng lôi kiếp 9981 đường lôi như nổi giận lôi thú. Đột nhiên địa tải thiên không nổ vang, mạnh mẽ đâm tới, thẳng đem ngự kiếm trời cao bộ dáng thôn phệ một lần lại một lần. Nhưng cái này lại như thế nào đâu? Hạ cực sinh mệnh huyền bí nếu như muốn tiến thêm một bước, liền cần để thân thể tại trong ngũ hành đạt được rèn luyện. Ngũ hành tìm không được, vậy liền lôi kiếp đi, dù sao đều là tôi thể. Lúc này, hạ cực toàn thân 6 tỷ tế bào, mỗi một tế bào đều như tham lam hài nhi, mở ra miệng nhỏ, cộp cộp, thôn phệ lấy lôi kiếp đại gia lực lượng. Nghe đồn rằng, số 9 là số lớn nhất, cửu lôi là cực hạn, nhưng hạ cực còn chưa đã nghiền. Thế là hừ lạnh một tiếng, cũng chỉ có dạng này a. Vốn là cửu lôi oanh qua, muốn tán đi kiếp vân bỗng ngưng tụ bắt đầu. Thiên địa như đứng im, ngâm nước nặng ép cuồn cuộn xuống. Sau một khắc, tức sắp giáng lâm chính là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Vạn lôi, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,